Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, chương 1175, Long Ngạo Thiên. Về phần Long Tộc Thủy Tổ, Lâm Long hoàn toàn không có như vậy phỏng đoán. Với tư cách Long Tộc Thủy Tổ, làm sao có thể sẽ xuất hiện tại địa phủ huyết hài? Đó căn bản không có khả năng. Thủy tổ đều thập phần khủng bố, lại càng không cần phải nói Long tộc thủy tổ rồi. Tại thánh giới đoán chừng đều là VIP nhất tồn tại. Đựng địch thủ, lúc này Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Kim Long, nó ở nơi nào? Trước khi xem nó thiên phú rất tốt nha. Sau đó ta mới giao cho ngươi chỉ dạy. Nó tại tu luyện, ngươi chờ một chút, ta gọi nó tới. Nói xong, huyết long phát ra một tiếng long ngâm, thanh âm đinh tai nhức óc. Cũng không lâu lắm, kim long hóa thành bản thể bay tới. Cùng huyết long bản thể so sánh với, kim long bản thể thật giống như hài nhi một giống như. Lại giống như xà cùng con giun khác nhau. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, lưỡng long đều thập phần lớn đại. Ngược lại là kim long lại để cho Lâm Long quả thực ngoài ý muốn, rõ ràng cũng đã đạt tới thiên tiên hậu kỳ cảnh giới. Dựa theo Long tộc cảnh giới phân chia, Kim Long hiện tại tựu là thiên long hậu kỳ, đủ để diệt sát tiên tộc thiên tiên đỉnh phong tiên nhân rồi. Hết sức lợi hại, mấu chốt nhất chính là lúc này mới bao lâu, rõ ràng cũng đã thiên long hậu kỳ, Lâm Long đều vẫn chỉ là thiên tiên sơ kỳ. Hơn nữa so Kim Long tới trước tam trọng thiên lâu như vậy. Có thể huyết long lại còn nói Kim Long thiên phú không tốt. Cái này nghĩa, cái kia thiên phú của hắn chẳng phải là càng thêm không tốt. Tại tiên giới, hắn nói thiên phú của hắn thứ hai, tuyệt đối không ai dám nói thứ nhất. Nhưng bây giờ nhưng lại ngay cả thì đều không bằng. Khục khục, đây không phải rất tốt ấy ư? Cũng đã là thiên long hậu kỳ. Lâm Long ho khan một chút, hơi có chút xấu hổ nói. Nó thiên phú tốt, đã lâu như vậy mới thiên long hậu kỳ. Phải biết rằng, nó thế nhưng mà Kim Long không thể bắt tụi bay tiên tộc cùng nó so sánh với. Huyết Long mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem. Kim Long, có loại bùn nhão ba vịn không thượng tường, gỗ mục không thể điêu cũng cảm giác. Thủy, Kim Long há to miệng, đột nhiên ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian sửa lời nói, tiền bối nói rất đúng, vãn bối về sau hội càng thêm cố gắng, van cầu tiền bối đừng đuổi ta đi. Lâm Long không có bất kỳ nghi hoặc, dù sao Thủy cùng sư đều không sai biệt lắm, hắn còn tưởng rằng Kim Long quá khẩn trương, nói chuyện cà lâm, sau đó giúp đỡ Kim Long nói chuyện nói. Huyết Long, nhìn xem mặt mũi của ta lên, giúp ta giáo giáo nó được hay không được. Dù sao nó là đồ đệ của ta. Đi a, ta là cho Lâm Long mặt mũi. Tiểu tử ngươi nếu không cố gắng ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi khách khí. Huyết Long có chút không kiên nhẫn nói. Ha ha, tạ ơn sư phụ, tạ tạ tiền bối. Kim Long gặp Huyết Long gật đầu. Lộ ra đặc biệt kích động, bộ dáng kia, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, dù sao nó biết đạo thân phận của Huyết Long, có thể đi theo Huyết Long học bổn sự, quả thực tựu là bánh từ trên trời rớt xuống a, có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, nó hiện tại thập phần may mắn, khá tốt lúc trước gặp Lâm Long, bằng không thì nó hiện tại cũng còn tại địa cầu. Nó phát hiện từ khi gặp được Lâm Long về sau, vận khí của nó tựu thập phần chuyện tốt, thậm chí còn gặp Long tộc Thủy Tổ. Đúng rồi Kim Long, thu ngươi làm đồ đệ lâu như vậy, ngươi đến cùng tên gọi là gì? Lâm Long nhìn xem Kim Long hỏi, tốt xấu hắn coi như là Kim Long sư phụ, tự nhiên muốn biết dưới đường tên Kim Long, nếu là liền người ta danh tự cũng không biết. Hắn cái này sư phụ làm cũng quá không xứng trước. Hồi sư tôn, đệ tử gọi Long Ngạo Thiên. Kim Long mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói ra. Long Ngạo Thiên, danh tự không tệ, về sau ngươi nhất định ngạo thế toàn bộ thiên hạ. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tán thưởng nói, Huyết Long, Ngạo Thiên sẽ dạy cho ngươi rồi, nếu như nó không nghe lời, ngươi tự cho ta hung hăng thu thập, ta đi ra ngoài bế quan. Đi, đi thôi, lần sau mau tới cấp cho ta mang một ít ăn, ta đã thật lâu không ăn đến thứ đồ vật, nếu không là ta cảnh giới cao, đạt tới không ăn nhân gian khói lửa tình trạng, đoán chừng đều bị ngươi chết đói. Huyết Long mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn xem Lâm Long, lại để cho Lâm Long một quính. Huyết Long không nói, hắn cả đời cũng sẽ không cho Huyết Long mang ăn đến. Hiện tại suy nghĩ một chút, thật đúng là bạc đãi Huyết Long, lại để cho Huyết Long một người dừng lại ở trong không gian giới chỉ. Cũng không có người nói chuyện, cũng không có ăn, nếu Lâm Long tại hoàn cảnh như vậy xuống, hội điên mất không thể. Đi, lúc này Lâm Long trịnh trọng nhẹ gật đầu, ngay sau đó thần thức rời khỏi không gian giới chỉ, bắt đầu bế quan. Liền Kim Long cũng đã Thiên Long hậu kỳ, đối với Lâm Long đả kích có thể nói thập phần to lớn. Hắn đã lâu như vậy mới Thiên Tiên sơ kỳ, cũng là thời điểm đột phá. Bất quá đang bế quan trước Lâm Long hay là quyết định trước tu luyện thần ma cửu truyền. Mặc kệ có thể hay không đột phá, tu luyện một chút tổng không có sai. Dù sao đột phá nhất chuyển tựu là gấp trăm lần tăng phúc. Điều này cũng không có thể rơi xuống, dù sao cũng là hắn át chủ bài một trong, nếu như có thể cùng cảnh giới cùng một chỗ đột phá. Cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn, đáng tiếc trên đời không có như vậy hoàn mỹ sự tình. Đại khái tu luyện 2 tháng, Lâm Long cảm giác khoảng cách đột phá thần ma cửu chuyển đệ tam chuyển không xa. Lúc này đình chỉ tu luyện, bắt đầu xuất ra đạo châu phụ trợ hắn lĩnh ngộ thiên đạo. Bắt đầu đột phá cảnh giới. Dù sao muốn trực tiếp đột phá thần ma cửu chuyển đệ tam chuyển căn bản không thực tế. Như vậy nghịch thiên công pháp, há lại dễ dàng như vậy đột phá. Cho dù đang bế quan 100 năm, Lâm Long cảm giác cũng không thể đột phá. Thần ma cửu chuyển đột phá, hoàn toàn tự là xem cơ duyên. Một mặt bế quan là không thể nào đột phá, tựu cùng lần trước đột phá đệ nhị chuyển đồng dạng, vốn tựu thiếu một chút, nhưng chỉ có điểm này, chậm chạp không thể đột phá. Tuy nhiên lần này chênh lệch rất nhiều, nhưng Lâm Long cảm giác cũng cùng đệ nhị chuyển đồng dạng. Cần cơ duyên, tu luyện tới trước mắt tình trạng, đã khả dĩ rồi, hơn nữa dựa theo vận khí của hắn. Tin tưởng không được bao lâu có thể đột phá đệ tam truyền. Trước mắt vẫn là đem cảnh giới tăng lên đi lên. Bằng không thì một mực bảo trì thiên tiên sơ kỳ cảnh giới. Tuy nhiên thực lực rất khủng bố, nhưng là gặp được rất nhiều phiền toái. Dù sao luôn luôn không có mắt cho là hắn rất dễ khi dễ. Lâm Long không sợ phiền toái, có thể cũng không muốn rước lấy phiền toái. Cảnh giới cao tựu không giống với, chẳng những có thể tăng thực lực lên, gặp được không có mắt gặp người cảnh giới cao cũng sẽ không biết đến chiêu chọc ngươi. Đối với người khác mà nói đột phá rất khó khăn, nhưng đối với Lâm Long mà nói đột phá rất đơn giản. Cường đại thiên phú cùng đạo châu phối hợp, quả thực không chê vào đâu được. Trước khi Lâm Long đột phá vô cùng nhanh, nhưng là vì cảnh giới vững chắc. Chính hắn đã khống chế đột phá tốc độ, không có bế quan tu luyện, lần này cảnh giới đã rất vững chắc, khả dĩ nhiều đột phá vài trọng cảnh giới. Cái này nếu nói ra, tuyệt đối dọa hỏng mặt khác tiên nhân, dù sao đột phá vài trọng a, người khác tự là đột phá nhất trọng đều cảm thấy khó khăn trùng trùng điệp điệp. Có thể có được đạo châu Lâm Long muốn đột phá rất dễ dàng. Trước khi tại nhị trọng thiên cực quang thành thành chủ cướp được Lâm Long tại cực quang cung điện, đạt được đạo châu, mới bao lâu thời gian, đã đột phá vài trọng cảnh giới, dù sao cũng là đạo châu, có thể đem thiên đạo lĩnh ngộ ngưng tụ thành đạo châu. Ít nhất đều là tiên đế cấp bậc, bọn hắn trước khi chết đều không có truyền nhân, sau đó sẽ đem cả đời lĩnh ngộ đồ vật ngưng tụ thành đạo châu. Rơi nhân gian, có thể nhặt được người may mắn, chẳng khác nào nhặt được tiên đế chân truyền. Khả dĩ dựa theo đạo châu bên trong đích thiên đạo tu luyện, kế thừa đạo châu chủ nhân khi còn sống hết thảy, trước khi thành chủ là được. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.